Siêu cấp phú nhị đại, chương 1577, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta viết tên mình và nói thẳng, tôi đang tìm hướng cao, người phụ trách chi nhánh ở nước ngoài của nhà họ Lâm tôi là ngài Mỹ Slanka. Tên này rất nổi tiếng trong thành phố cờ bạc, nhưng ở chỗ của nhà họ Lâm cũng không khác gì Trương Tam và Lý Tứ. Chúng tôi không thể cho quý ngài vào mà không có hẹn trước. Ngài Mỹ đã bị chặn lại trực tiếp, Cơ Đức sững người. Ho hai tiếng rồi tiến lên một bước. Tôi là Cơ Đức Slanka, gia chủ của gia tộc Slanka. Xin hãy đợi bên ngoài. Sắc mặt của Lễ Tân không chút thay đổi, dường như vẫn nghe thấy Trương Tam và Lý Tứ, mặt Cơ Đức lập tức đỏ bừng. Chính là đã trải qua sóng to gió lớn, đến lớn tuổi vẫn bị người khác làm ngơ, khuôn mặt già nua vẫn không chịu nổi. Ngài Mỹ kéo tay ông ta, vui lòng báo giúp tôi một tiếng và chúng tôi sẽ đợi bên ngoài. Cô ta mang theo Cơ Đức tới cửa, bất lực nói. Đây là quy tắc của nhà họ Lâm, quy tắc không thể bỏ được, huống chỉ chúng ta, cho dù là chủ tịch đến, cũng giống nhau. Cơ Đức không muốn nói chuyện, trong lòng ông ta chỉ là đang suy nghĩ, nếu ngài Mỹ thật sự có chuyện gì với Giang Ninh, còn thật muốn Giang Ninh trở thành con rể của mình, ông ta không thể chấp nhận được. Tên khốn đó thật là đáng ghét. Hai người lặng lẽ đứng ở cửa, chờ thông báo từ quầy Lễ Tân. Họ chưa có trải nghiệm như vậy, gia chủ của dòng họ Slanka uy nghiêm, và gia chủ tương lai, đâu là nơi không được người khác chào đón và tiếp đãi theo tiêu chuẩn cao nhất. Vậy mà lại, vẫn đứng ở cửa chờ thông báo, thời gian trôi qua, vẫn chưa có kết quả, Cơ Đức có chút không cam lòng. Còn phải đợi bao lâu? Ông ta khẽ nhíu mày hiển nhiên không vui, loại chuyện này chưa từng nghe qua, với tư cách của ông ta lại bị chặn ở cửa, loại chuyện này chưa từng xảy ra. Đừng nói gì về nhà họ Lâm, kể cả khi họ là chính khách từ nước ngoài, ai lại có thể thô lỗ với một tập đoàn lớn như gia đình Slanka. Kiên nhẫn chờ, ngài Mỹ trông rất bình tĩnh, và dường như đã quen với điều đó từ lâu. Lần trước cô ta đến, cô ta đã đợi gần nửa tiếng. Không, bà muốn lên thẳng, Cơ Đức không thể chịu đựng được. Ông ta mở cửa trực tiếp và định bước lên, ngay lập tức. Bịch, bịch, bịch. Hơn chục bóng người lao ra từ một phía, mỗi người đều có ánh mắt sắc bén và sát ý, Cơ Đức đột nhiên bị sốc. Dừng lại, người ở quầy Lễ Tân lên tiếng, đặt điện thoại xuống nói. Tổng giám đốc hướng để họ lên, với một tiếng hét, hàng chục bóng người lại biến mất. Tim của Cơ Đức đập rất dữ dội, ông ta chắc chắn rằng nếu không có ai ngăn cản, ông ta có thể sẽ nằm trên mặt đất trong giây phút tiếp theo. Cách chương.